Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Viễn Cổ Binh Phù. Lão giả tóc trắng kia một bộ áo xanh bị rửa đến hơi trắng bệch. Đem trong tay lưới đánh cá buông xuống, Tần Mục chỉ cảm thấy trước ngực của mình có đồ vật gì ủi động. Tiếp lấy liền gặp đế điệp hóa thành một con rồng nhỏ từ chính mình trong cổ áo chui ra. Giang Miểu nhìn thấy con tiểu long kia, thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, cũng thay đổi thành một con rồng nhỏ tránh sau lưng Tần Mục. Đã kính lại sợ, thấp giọng nói, Mã A, con tiểu long này chính là chân long chi chủ. Mở ra miệng nhỏ ngáp một cái, sau đó chậm rãi từ Tần Mục trong cổ áo bò lên đi ra. Bơi tới lão giả tóc trắng kia trên tay, quay quanh một đoàn. Híp mắt buồn ngủ, trong thôn nho nhỏ này lập tức có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đi ra. Đem Tần Mục cùng Giang Miểu vây quanh ở trung ương. Một vị cường tráng nam tử tuổi trẻ dò hỏi. Lão Tổ Tông, là có người đến đây gây chuyện sao? Lão giả tóc trắng kia cười nói. Không phải, các ngươi không cần hù dọa bọn hắn. Hai vị này đều cùng thôn chúng ta có chút duyên phận. Những nam nữ trẻ tuổi kia lúc này mới tán đi. Địch ý, hiếu kỳ dò xét Tần Mục cùng hắn sau lưng tiểu long Giang Miểu. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, những nam nữ trẻ tuổi này từng cái nguyên khí dồi dào, từng cái thâm tàng bất lộ. Bất quá vừa rồi bọn hắn vây quanh lúc, Tần Mục nghe được trong đó trẻ tuổi nhất nữ hài thể nội truyền đến 7 tiếng thần tàng mở ra bảo. Hưởng. Hiển nhiên là cái thần kiều cảnh giới cao thủ, mà nữ hàn này hẳn là trong thôn con yếu nhất, bởi vì đám người đưa nàng bảo hộ ở trung ương. Thôn trang nhìn không lớn này, yếu nhất thôn dân cũng là thần kiều cảnh giới. Tần Mục vốn cho là Tàn lão thôn mới là đại khư cường đại nhất thôn trang. Hiện tại xem ra, đại khư thật đúng là tàng long ngọa hổ chi địa, ngoại trừ đế điệp. Trên người ngươi còn có chân long xào huyệt. Lão giả tóc trắng kia càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào Tần Mục bên hông. Tần Mục đem bên hông thao thiết đại gỡ xuống. Lấy ra chân long xào huyệt. Rất cung kính đặt ở lão giả tóc trắng kia trước mặt. Nói, xin tiền bối xem qua. Lão giả tóc trắng trong tay đầu kia chân long chi chủ lập tức tinh thần. Bơi vào trong chân long xào huyệt. Thôn trang này những thôn dân khác nhìn thấy chân long xào huyệt, cũng không khỏi riêng phần mình tinh thần vô cùng phấn chấn, kích động, tựa hồ cũng rất muốn cùng con tiểu long kia một dạng tiến vào trong long xào. Bất quá bọn hắn hay là nhẫn nại xuống tới, chẳng lẽ trong thôn này thôn dân đều không phải là người, mà là long tộc, đây là một cái long tộc tạo thành thôn xóm. Tần Mục để ở trong mắt, trong lòng có suy đoán, hướng lão giả tóc trắng giải thích nói, linh gia đế điệp là bị ta thọt ra ra trộm được, tặng cho ta, mà chân long xào huyệt, thì là thượng thương hoạn long quân luyện, hoạn long quân bị ta hàng phục, chân long xào huyệt cũng rơi vào trong tay của ta, tiền bối, ngươi là luyện chế đế điệp vị kia thần nhân. Lão giả tóc trắng kia ánh mắt rơi trên long xào, giống như cười mà không phải cười nói, năm đó ta đem chân long chi chủ luyện thành đế điệp, tiến vào trung thổ tìm kiếm truyền nhân, gặp một cái tư chất ngộ tính đều tương đương phi phàm tiểu hòa tử. Tên tiểu tử này chính là linh gia lão tổ tông, ta xem hắn có chân long chi khí, thế là đem đế điệp tặng cho hắn. Truyền thụ cho hắn trên đế điệp long ngữ cùng công pháp. Tiếc rằng tâm tư hắn không tại trên này, đuổi theo cái gì nữ hài tử. Kết quả nữ hài tử đuổi tới tay, nhưng ta truyền cho hắn long ngữ cùng công pháp bị hắn quên đến 7-8 phần. Ta khi đó liền biết tiểu gia hỏa này cũng không phải là chân long chi chủ. Tần Mục từng nghe Linh Dục Tú nói qua đoạn này chuyện bia, lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới lại là chuyện thật. Nhưng là ta trời sinh tính bại hoại, nguyên bản là bị người nhờ vả, cho nên đem chân long chi chủ luyện hóa tìm kiếm một cái truyền nhân. Nếu truyền nhân không được việc, như vậy ta cũng dứt khoát tùy hắn đi. Lão giả tóc trắng cười nói, ai có thể nghĩ, tên tiểu tử kia bất tranh khí, nhưng hắn hậu thế cũng rất không chịu thua kém. Đem duyên khang quốc lớn mạnh, có thành tựu ngày hôm nay, nếu đế điệp rơi vào trong tay của ngươi, ngươi lại lấy được chân long xào huyệt, tìm được, nhất định là vì phía trên công pháp a. Tần Mục tất cung tất kính nói, tiền bối, ta đích xác đối với trong chân long xào huyệt công pháp có chút động tâm. Bất quá lần này đến lại là bởi vì Thiên Thánh Giáo khai sơn tổ sư. Hắn là đại sư huynh của ta, cho ta một bức địa lý đồ, phía trên tiêu ký thôn xóm này. Thế là tìm tới, lão giả tóc trắng giật mình, suy tư nói, Thiên Thánh Giáo khai sơn tổ sư. Là Ngụy Phong tùy tên tiểu tử kia sao? Tần Mục trần chờ, hắn cũng không biết chính mình vị đại sư huynh này tên gọi là gì. Lão giả tóc trắng nhìn ở trong mắt, cười nói, hắn đã từng tới bái kiến ta, hỏi ta như thế nào lập công. Hắn rất không hỏng, bản sự cũng cực kỳ bất phàm. Tiên sinh dạy học thu tên đệ tử tốt, chỉ là Ngụy Phong tùy muốn thành thánh. Hắn muốn lập công rất khó, hắn đi là tiên sinh dạy học con đường, tiên sinh dạy học đường rất khó đi, ta cũng không dạy được hắn, ngươi là sư đệ của hắn, nếu như ngươi đến cũng là hỏi ta như thế nào thành thánh, ta cũng không dạy được ngươi. Trong miệng hắn tiên sinh dạy học, hẳn là chỉ là tiểu phu thánh nhân, tiểu phu thánh nhân nguyên bản chính là khai hoàng thiên đình thiên sư. Phụ trách dạy bảo khai hoàng nhất mạch hoàng tử, công chúa, Tần Mục hỏi, xin hỏi, ta vị đại sư huynh này phải chăng nói qua hắn định đi nơi đâu? Lão giả tóc trắng lắc đầu, nói, hắn chưa hề nói dự định đi nơi nào, nhưng lưu lại một kiện đồ vật, hắn để cho ngươi tới tìm ta, có phải là vì món đồ này? Hắn đứng dậy, tiến vào nhà tranh. Sau một lúc lâu bưng ra một cái hộp đỏ, giao cho Tần Mục. Tần Mục mở ra hộp đỏ, bên trong lại là một mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài. Trên lệnh bài lạc ấn lấy một cái mãnh thú đồ án. Tần Mục lật qua lật lại nhìn mấy lần, không có xem hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo nói, xin hỏi tiền bối, khối lệnh bài này có tác dụng gì? Đây là một loại binh phù. Điều binh khiển tướng dùng, trong binh phù có dấu trận pháp, là một loại thần vị trận pháp, nhưng là cực kỳ cổ lão, hiện tại hơn phân nửa là vô dụng. Lão giả tóc trắng nói, phía trên này có chút phù văn, ngay cả ta cũng không nhận ra, có lẽ là thượng hoàng thời đại hoặc là sớm hơn niên đại sử dụng binh phù. Hắn nhận lấy binh phù, dùng pháp lực của mình thôi động. Chỉ gặp trong binh phù từng khỏa tinh thần lên không, quay chung quanh bọn hắn xoay tròn, nói, những ngôi sao này chính là thần vị, thần chỉ riêng phần mình quy vị, liền có thể dùng loại trận pháp này tới nghênh địch, cùng địch nhân chém giết. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong binh phù này bay ra tinh thần cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là từng cái hình chiếu, nhưng là số lượng rất nhiều. Chỉ sợ có mấy ngàn ngôi sao, trong lòng không khỏi hãi nhiên, lẩm bẩm nói, mấy ngàn thần chỉ tạo thành đại trận, cái gì chiến tranh cần lập tức vận dụng mấy ngàn vị thần ma. Người kiến thức quá nông cạn, lão giả tóc trắng thu hồi pháp lực, những tinh thần hình chiếu kia biến mất không thấy gì nữa. Cười nói, khai hoàng thời đại, loại tầng thứ này chiến dịch cũng không phải số ít. Trong binh phù này trận pháp đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Xem như đồ cất giữ coi như không tệ. Tần Mục buồn bực nói. Trận pháp làm sao lại không chỗ hữu dụng? Lão giả tóc trắng đem binh phù cho hắn. Nói, có thể là thiên địa đại đạo cải biến. Trong binh phù trận pháp cùng thiên địa đại đạo không hợp. Cho nên trận pháp cũng sẽ không có uy lực. Món đồ này cổ lão cực kỳ. Cùng đạo không hợp, hơn phân nửa là mấy chục vạn năm trước đồ vật. Cụ thể là thời đại nào, liền không phải ta có thể biết. Tần mục binh tướng phù thả lại hộp đỏ, đem hộp đỏ thu nhập trong thao thiết đại của mình. Khai Sơn tổ sư Ngụy Phong tuy nếu đem hộp đỏ cùng binh phù này đặt ở lão giả tóc trắng nơi này, nói rõ món đồ này nhất định cực kỳ trọng yếu. Hắn để tần mục đến đây, hơn phân nửa chính là vì trong hộp đỏ binh phù. Tần mục nói, vãn bối lỗ mãng, còn chưa từng thỉnh giáo tiền bối tục danh. Lão giả tóc trắng cười nói, ta còn tưởng rằng tần gia hậu nhân sớm đã biết lão phu thân phận. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết. Lão phu vốn là long mạch đắc đạo, tu thành chân long, năm đó đi theo ngươi tổ tiên. Bởi vì ta khi đó vừa mới sinh ra còn không biết nói chuyện, sẽ chỉ gọi Mã A, cho nên ngươi tổ tiên cho ta lấy cái danh tự, họ Mã tên Cáp Thanh, dùng để cho cười ta. Tần mục sắc mặt cổ quái, Mã Cáp Thanh. Giang Miểu từ tần mục sau lưng nhô đầu ra, khiếp khiếp nói, Mã A. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, về sau tại ngươi tổ tiên trong thiên đình làm quan, thiên đình có tứ đại thiên cung, ta tọa trấn Thanh Long Cung, Thanh Long Thiên Cung 60 tinh đấu thần bộ, về ta quản hạt, tôn ta là Thanh Hoàng. Ta ngại xưng hô thế này qua bá đạo, cho nên đổi gọi Thanh Hoang. Bây giờ Khai Hoàng Thiên Đình đã hủy diệt, Thanh Long Thiên Cung cũng không còn tồn tại, ngươi gọi ta Thanh Hoang lão nhân liền có thể. Tần mục lại lần nữa chào, nói, tần thị đời 107 tần mục, gặp qua Thanh Hoang lão nhân. Thanh Hoang lão nhân vội vàng nói, xin đứng lên, ta gặp ngươi đến đây, liền lập tức biết huyết mạch của ngươi, đoán ra ngươi là Khai Hoàng hậu nhân. Ngươi muốn học trong chân long xào huyệt này long ngữ, ta có thể dạy ngươi. Tần mục đại hỉ, lại lần nữa bái tả, nói, làm phiền tiền bối. Thanh Hoàng lão nhân mang theo hắn đi vào chân long xào huyệt, nói, ta gặp ngươi công pháp thần thông đã coi như là có chút thành tựu, mà lại tựa hồ là thần ma kiêm tu, giống như mở thần đạo thần tàng, cũng mở ma đạo thần tàng, rất là cổ quái. Nghĩ đến ngươi đã tìm được con đường của mình, học được ta long tộc công pháp đối với ngươi mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Ngược lại là con tiểu long này, hẳn là sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Giang Miểu hóa thành tiểu long rón rén cùng sau lưng tần mục. Nghe vậy rụt đầu nói, Mã ha, Thanh Hoàng lão nhân cười nói, không cần cảm ơn ta, muốn tạ ơn liền tạ ơn hắn. Đúng rồi tần mục, ta cảm ứng được trên người ngươi có một kiện đồ vật phi thường kỳ quái. Ngay tại trên cổ của ngươi, giống như là một khối ngọc bội, bên trong giấu rất cường đại phong ấn lực lượng. Tiền bối nói chính là khối ngọc bội này. Tần mục lấy ra ngọc bội, nói, đây là thổ bá luyện chế, nói là dùng để phong ấn ta ma tính. Ta là sinh ra ở U Đô, bị U Đô rời rạc ma tính xâm lấn, cho nên thổ bá luyện chế ra cái này, chỉ cần mang theo liền có thể áp chế ma tính. Thanh Hoàng lão nhân nhìn một chút ngọc bội, cười lạnh nói, thổ bá phong ấn ngươi ma tính, hắn có thể an cái gì tốt tâm nhãn. Ngọc bội cho ta, ta giúp ngươi đem phong ấn giải khai. Cái này, tần mục lộ ra ngượng nghịu, thấp giọng nói, tiền bối, Diêm Vương đã từng giải khai qua, liền bị ngọc bội nguyền rủa, còn có ma tộc Phược Nhật La cũng ý đồ mở ra phong ấn, kết quả cũng bị nguyền rủa, rất là thê thảm. Sư phụ ta cùng Diêm Vương đều nói, trong ngọc bội phong ấn tốt nhất đừng giải khai, thậm chí ngọc bội không thể rời khỏi người, nếu không liền có đáng sợ sự tình phát sinh. Chỉ là nguyền rủa, có sợ gì quá thay. Thanh Hoàng lão nhân cười nói, bất quá ngay cả tiên sinh dạy học cũng nói như vậy, khẳng định như vậy có đạo lý của hắn. Đến, ta đến cho các ngươi giải đọc trong long xào chân long công pháp. Ân, sau 12 giờ khuya có đổi mới. Giữa tháng,